Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 49 sân nhà trùng sân khách Long. Monaco gần nhất 5 vòng thi đấu 4 thắng 1 hòa chiến tích để đi bôn đần vị này chủ tịch cũng mở mày mở. Mặt, mọi người tại tán dương Tư Đồ Vân Binh cùng Monaco thời điểm, cũng sẽ tán dương hắn tuệ nhãn biết châu. Về phần hắn là thế nào từ xa xôi Trung Quốc đào móc đến Tư Đồ Vân Binh, cái này không ai quan tâm. Dù sao Tư Đồ Vân Binh tại chấp giáo Monaco ngày đầu tiên liền phủ thêm thần bí cùng hoang đường áo. Ngoài, Di Bôn Đần tiền nhiệm mới bắt đầu sa thải đội bóng giám đốc cùng thể dục quản lý. Hai người kia biến cố động có lẽ chính hắn cho rằng rất bình thường chính xác. Nhưng là câu lạc bộ trống chỗ hai cái vị trí này, liền dẫn đến bên cạnh hắn không ai có thể cho hắn đề nghị. Cao tầng quyền lực chân không khiến cho Tư Đồ Vân Binh cùng Di Bôn Đần đối thoại lúc có thể có nhất định quyền nói chuyện, bởi vì Di Bôn Đần càng nhiều là câu lạc bộ toàn cục kinh doanh, mà rơi xuống đội bóng nội bộ thì là Tư Đồ Vân Binh trưởng quản. Di Bôn Đần không hoài nghi chút nào Tư Đồ Vân Binh dã tâm cùng hắn kỳ vọng để Monaco trở nên tốt hơn. Quyết tâm, trước lúc này hắn cũng chưa từng hoài nghi, đơn giản là chất vấn năng lực của hắn mà thôi. Hiện tại tiêu trừ lo lắng, đương nhiên nguyện ý lắng nghe Tư Đồ Vân Binh đề nghị. Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc nói ra. Đầu tiên câu lạc bộ muốn đem đội dự bị những cái kia vô dụng cầu thủ treo biển hành nghề bán ra. Điểm này ngươi không cần hoài nghi ta là tại thanh tẩy phản đối ta cầu thủ. Cho dù bọn hắn lưu tại đội dự bị, cũng sẽ không đối ta quản lý đội một tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Ta biết câu lạc bộ tài chính phương diện có chút khó khăn. Chúng ta bán đi bọn hắn chính là vứt bỏ bao phục. Đồng thời đưa ra tiền lương hệ thống vì mùa đông dẫn viện binh chuẩn bị sẵn sàng. Di Bôn Đần cao hứng qua đi nghe Tư Đồ Vân Binh lập tức lại có chút sầu lo. Hắn mặt lộ vẻ khó xử nói. Thế nhưng là câu lạc bộ không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền đến dẫn viện binh. Tư Đồ Vân Binh gật đầu. Nói, điểm này ta rõ ràng. Cho nên hiện tại ta cũng không muốn cầu câu lạc bộ nhất định phải xài bao nhiêu tiền đi dẫn viện. Binh, chúng ta đi một bước nhìn một bước. Dù sao đội dự bị cầu thủ đã là vô dụng. Chẳng bằng trước thanh tẩy sạch lại nói. Di Bôn Đần nghĩ nghĩ rồi nói ra. Điểm này ta có thể đáp ứng ngươi. Trên thực tế tại Edu đi về sau, Park Chu-young bị treo biển hành nghề. Còn lại bị Tư Đồ Vân Binh chuyển xuống đến đội dự bị 6 tên cầu thủ. Vận mệnh của bọn hắn kỳ thật đã không có bao nhiêu hồi chuyển chỗ trống. Dù là Tư Đồ Vân Binh rời đi, mới tới chủ soái cũng nhất định sẽ thanh tẩy sạch những này đau đầu. Không có chủ soái sẽ giữ lại dạng này tai họa ngầm tại mình ngay dưới mắt. Tư Đồ Vân Binh nói tiếp. Chuyện thứ hai. Ta phát hiện câu lạc bộ cầu dò xét trong công tác có chút không thực tế. Bọn hắn mỗi cái tuần lễ phát trở về báo cáo ta đều sẽ xem qua. Nhưng nói thật, bọn hắn tại bản mùa giải khảo sát rất nhiều cầu thủ đều là cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Lích một chút nhìn cũng không tệ lắm cầu thủ. Tối thiểu nhất cũng muốn 500 vạn euro cất bước. Chúng ta bây giờ căn bản bất lực gánh chịu dạng này chuyển nhượng chi tiêu. Bọn hắn đem những cái kia cầu thủ khảo sát đến lại kỹ càng. Những này cầu thủ trong ngắn hạn cũng không phải chúng ta có thể mua được. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể điều chỉnh một chút câu lạc bộ cầu dò xét công việc hành trình. Không có tiền chính là cái gì cũng không làm thành. Nhưng câu lạc bộ cũng không thể đưa bóng dò xét bộ môn bỏ đi không cần. Di Bôn Đần gật đầu tán đồng Tư Đồ Vân Binh quan điểm. Hắn hỏi, như vậy chúng ta cầu dò xét hẳn là đi nơi nào khảo sát cầu thủ đâu? Tư Đồ Vân Binh lập tức nói, rời đi ngũ đại thi đấu vòng tròn phạm vi, để bọn hắn đi Bắc Âu, đi Đông Âu, đi Nam Á, châu Âu phạm vi bên trong những cái kia cầu thủ thị trường không có bị điên xào địa phương. tại những địa phương này, có lẽ có cầu thủ không có danh khí gì, thậm chí châu Âu chủ lưu truyền thông đều chưa nghe nói qua. Nhưng đây chính là sóng lớn đãi cát, nếu như chúng ta đào được vàng, kia đối câu lạc bộ tuyệt đối là gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Di Bolden rất tán thành thở dài, ngươi ý nghĩ này rất tốt. Nói thật, nếu như ngươi yêu cầu câu lạc bộ xuất ra lớn khoản tiền đến dẫn viện binh, ta ngược lại sẽ đau đầu, bởi vì ta không có cách nào đáp ứng ngươi, dùng chút ít tài chính đi đào móc hàng đẹp giá rẻ cầu thủ. Nếu như ngươi cho rằng có thể thực hiện, làm câu lạc bộ chủ tịch, ta khẳng định là ủng hộ. Dạng này chủ soái, tại sao có thể có chủ tịch không ủng hộ đâu? Còn lại chủ soái đều là tại phàn nàn câu lạc bộ đầu nhập ít. Cả ngày hét lớn mua quả cầu này tinh cái kia đại bài. Tư đồ Vân Binh ngược lại tốt, trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay ngũ đại thi đấu vòng tròn bên ngoài thị trường. Tư đồ Vân Binh cũng là không có cách nào a, lấy Monaco tài lực, không nói trước chuyển nhượng phí như thế nào, mới mùa giải trước Di Bolden cắt giảm toàn đội 40% tiền lương. Loại tình huống này bình thường sẽ chỉ phát sinh ở giáng cấp đội bóng trên thân, nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh ở Monaco cái này hạng nhất đội bóng trên thân. Chủ yếu vẫn là bởi vì câu lạc bộ gánh vác lấy vượt qua 6.000 vạn Mỹ Kim nợ nần, mà Di Bolden đã thông qua hắn vận hành để câu lạc bộ giảm bớt vượt qua 15 triệu Mỹ Kim mắc nợ. Nếu như đội dự bị kia 7 tên cầu thủ thanh tẩy thuận lợi, mắc nợ còn có thể tiến một bước giảm xuống, bởi vì chi tiêu tạm thời giảm bớt, tăng thêm Tư đồ Vân Binh nếu là dẫn đội cầm tới một cái thành tích tốt. Như vậy đội bóng bản mùa giải kết thúc lúc, Monaco mắc nợ nói không chừng có thể giảm bớt 50% trở lên. Tư đồ Vân Binh bây giờ còn có một cái ưu thế là hắn biết 10 niên về sau nào cầu thủ là chịu đựng, được thời gian khảo nghiệm, có thể đặt chân tại đỉnh cấp đấu trường trở thành nổi tiếng ngôi sao bóng đá. Trong này thế nhưng là có không ít xuất đạo lúc cũng không phải là tại ngũ đại thi đấu vòng tròn. Phiền phức chính là Tư đồ Vân Binh cũng không thể biết rõ 10 năm sau danh chấn thiên hạ ngôi sao bóng đá hiện nay ở nơi nào, cho nên hắn cần Monaco cầu dò xét Internet giúp mình tìm tới bọn hắn. Mà từ ngũ đại thi đấu vòng tròn bên ngoài địa phương dẫn viện binh thì tốn hao sẽ không quá cao. Tối thiểu nhất khẳng định là thấp hơn top league giá thị trường. Di Bolden có thể đáp ứng hai chuyện này, Tư đồ Vân Binh hết sức cao hứng. Hai người trong phòng làm việc chuyện trò vui vẻ, lại liên tục đụng phải mấy chén. Sau đó Tư đồ Vân Binh về phòng làm việc của mình nghỉ ngơi một giờ liền đi buổi chiều giám sát đội bóng khôi phục tính chất huấn luyện. Mauro thương thế cần tĩnh dưỡng 10 ngày, sẽ bỏ lỡ hai trận đấu. Perez bởi vì cùng Sayex tại cầu thủ trong thông đạo ra tay đánh nhau bị nước Pháp liên đoàn bóng đá thêm vào xử phạt, hết thảy ngừng thi đấu 3 trận. Simic ngược lại là chỉ cần ngừng thi đấu 1 trận. Đối với cái này, Tư đồ Vân Binh rất là đau đầu, bởi vì Perez đem không cách nào xuất chiến 2 vòng về sau cùng Lyon thi đấu vòng tròn. Bên trên một trận đấu kết thúc về sau, Tư đồ Vân Binh trong nhà rút được 3 tấm thẻ bài. Tương đối làm hắn ngoài ý muốn chính là rút được 2 tấm neng thẻ bài, lại rút được 1 chương Mandander. Hiện trong tay có 8 tấm thẻ bài, hắn muốn lại tích lũy 2 vòng đấu, sau đó đánh Lyon thời điểm tận khả năng đều dùng xong. Đây chính là tuyên cáo Monaco xung kích quán quân Thiên Vương Sơn chi chiến. Không phải thắng không thể, 2 vòng chuyện sau đó hiện tại đến xem đều có chút xa xôi. Tư đồ Vân Binh đầu tiên muốn nghênh đón giữa tuần Friendly League 1 tăng tốc độ. Monaco tọa trấn Louis II Stadium nghênh chiến Nancy khiêu chiến, bởi vì tranh tài tại giữa tuần, cho nên thượng tọa suất cũng không cao. Cứ việc Tư đồ Vân Binh tại trận đấu này bên trong cho Pino cùng Nimani sử dụng Van Buena cùng Neng 2 tấm thẻ này bài, nhưng là đối mặt tại sân khách tử thủ Nancy, Monaco lộ ra tiến công không còn chút sức lực nào. Một mặt là Gakpé tại đường biên biểu hiện không tốt, thiếu một cái đường biên uy hiếp, Monaco tiến công chất lượng cũng liền giảm bớt đi nhiều. Một mặt khác là trước trận tiến công đầu mối then chốt tác dụng rất bình thường đột xuất Menium. Trạng thái dưới trượt, có thể là thể năng không có khôi phục như cũ duyên cớ. Nancy mới mùa giải chiến tích trượt rõ ràng, cũng chính bởi vì tại bảng điểm số bên trên vị trí tương đối làm cho người lo lắng. Tăng thêm Monaco gần nhất nửa tháng tình thế cường thịnh, bọn hắn tại sân khách liền dùng phòng thủ làm chủ. Monaco tại sân nhà điên cuồng tấn công 90 phút, kết quả lại cùng Nancy lẫn nhau nộp giấy trắng. Cái này để Tư Đồ Vân Binh có chút lúng túng, dùng hai tấm thẻ bài lại không có thể cầm xuống tranh tài. Mà lại hắn sân nhà chiến tích xác thực khiến fan bóng đá có chút khó mà tiếp nhận. Hắn tiền nhiệm dẫn đội đánh 7 trận thi đấu vòng tròn, sân khách tam liên thắng. Sân nhà cũng chỉ có 1 thắng 2 hòa 1 thua chiến tích. Khác đội bóng đều là sân nhà long, sân khách trùng, Tư Đồ Vân Binh Monaco lại thoạt nhìn là sân khách long. Sân nhà trùng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN